Đôi VK và CK 16 tuổi, đôi vợ chồng 16 tuổi. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Part 28 mất đi ý thức sao cô được con sẽ làm cho Ngọc tỉnh dậy. Hắn nói mọi người đến phòng hồi sức đặc biệt, căn phòng này là phòng VIP mà ba mẹ nó đặt, căn phòng rộng màu kem, có ánh đèn vàng. Chiếc máy lạnh đặt ở trên cao luôn mở với nhiệt độ là 24 độ, ở bên trái phòng vào một chiếc giường. Xung quanh là nhiều máy móc hiện đại. Đặt kế bên chiếc giường là chiếc bàn gỗ có bình nước và 4 cái ly thủy tinh. Còn trang trí thêm một bình hoa hồng. Bên tay phải góc trong cùng là WC. Lại gần giường nó nhìn gương mặt xanh xao và đôi mắt nhắm nghiền của nó làm hắn cảm thấy xót xa. Vuốt nhẹ mái tóc nó hắn nói, mọi người đi nghỉ đi. Con sẽ ở đây với Ngọc vậy ta về trước mấy đứa ở lại nhé. Các vị phụ huynh nói và đi ra cửa để tụi này đi mua gì đó để lót bụng. Cả đám dắt nhau đi trông phòng chỉ con mình nó và hắn. Hắn khẽ thì thầm bên tai nó, Ngọc này, bà có nhớ lúc mình còn nhỏ cô? Lúc đó tôi cũng nằm viện như thế này bà cũng kể chuyện cho tôi nghe đó. Quảng cáo, bà có nhớ lúc mình còn nhỏ cô, cái năm mà mình 10 tuổi ấy, năm đó tôi với bà được tổ chức sinh nhật chung, hai đứa mình so quà với nhau, đứa nào thích cái này thì lấy cái này, thích cái kia thì lấy cái kia. Tôi đã đổi lấy con gấu bà thích nhất còn bà thì lấy cái quả cầu tiết mà tôi thích nhất. Đến bây giờ mình còn giữ nó, rồi còn lúc Tết năm đó nữa tôi với bà cô hẹn mà gặp mặc đồ đôi. Bà mặc chiếc áo dài màu hồng còn tôi cũng mặc chiếc áo màu xanh. Áo dài của nằm mà ngày xưa người ta hay mặc ấy, mình có biết gọi sao đó như thế nào nữa. Mấy bạn xem tivi mà chiếu truyện cổ tích Việt Nam thì sẽ thấy mấy người con trai mặc cái sao giống như áo dài đỗi khi đám cưới ấy. Mà hai bộ đồ ấy do mẹ bà thiết kế cô có cái thứ hai. Chắc là do ba mẹ mình sắp đặt ấy nhỉ. Tôi nghĩ lúc đầu bà nghĩ rằng tôi thích Nga đúng cô. Cô phải đâu, giữa tôi và Nga cô có gì hết. Chính Nga cũng đã có bạn trai rồi, bà mau tỉnh dậy nhé. Vừa lúc đó cả đám kia về, Phương Nga lại gần nó và nói, chị ơi, em Phương Nga đây. Em có bạn trai rồi giữa em và anh Phong cô có gì đâu chị ơi. Em xin chị đừng ngủ nữa. Em biết lỗi em gây ra là rất lớn, em xin lỗi chị. Tha lỗi cho em nhé chị ơi. Nước mắt lăn dài trên mặt Nga cả Kim cũng nói với nó, Ngọc à tỉnh dậy đi em. Em mà mất đi thì tụi chị sống ra sao hả? Em thiếu ngủ như vậy ba mẹ buồn lắm có biết cô. Mẹ ầm nghe em bị mất trí nhớ bà đã rất buồn. Bà tưởng rằng bà giấu chuyện em còn sống sẽ để em nhận ra tình cảm của mình vậy mà em lại muốn quên mọi thứ. Tỉnh dậy đi em, chị xin im xong rồi, kể cả hắn cũng ra ngoài cũng mọi người. Đâu ai biết rằng người nằm trên giường bệnh kia vẫn còn rất ý thức được và nghe hết tất cả. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt của cô gái bé nhỏ. Ngày hôm sau trinh buổi tối ngày hôm đó mẹ nó đã đến. Bà vuốt mái tóc và gương mặt của đứa con thân yêu tim bà đau nhói. Bà rất sợ cảm giác này, bà rất sợ nó im lặng. Giống như ngày đó, khi mẹ bà sắp lìa khỏi thế giới này mẹ bà cũng ngầm lặng. Bà sợ nó sẽ rời xa bà, đứa con này là bảo bối của bà là hạt ngói quý của cả gia đình bà. Bà và chồng đã cố gắng vôn lên từ hai bàn tay trắng để trở thành tập đoàn giàu nhất thế giới với mong muốn con bà sẽ được sống cuộc sống sung sướng cô cực khổ, lúc nào cũng vui cười. Nước mắt bà lăn dài trên gò má, bà nói với giọng nhẹ nhàng. Quảng cáo, cách chương.